Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, sát tinh đoàn vs Lam Dạ Hắc Lân Đoàn. Tham Lang Doanh quá khứ cũng không phải là không có cùng phá quân liên hợp hành động án lệ. Chỉ bất quá loại này hiệp đồng, đa số tình huống dưới phát sinh ở diễn tập bên trong. Tại Tiêu Giao Thành tháng 5 dài đằng đẵng bên trong, tam quân chức năng một mực phân công minh xác, lại công việc hợp lý. Phá quân liền là chủ chiến bộ đội, thất sát liền là trong thành quản lý cùng thủ vệ bộ đội. Tham Lang thì là thuần túy trinh sát lục soát bộ đội. Lấy Tham Lang vũ khí biên chế, còn có nhân viên tố chất tới nói, để bọn hắn diễn chính công kích bên trên chính quy chiến trường tiền tuyến. Đa số liền là đúng như bọn hắn đầy tớ danh tự. Muốn biến thành pháo hôi chôn địa, nhưng là Liệt Nhật làm tam quân thống soái, là hoàn toàn có quyền lực tùy ý an bài binh sĩ chinh chiến xa trường. Mà chống lại mệnh lệnh của hắn liền là chống lại quân lệnh. Muốn làm sao đánh chết, liền đánh như thế nào chết. Liệt Nhật đột nhiên đối Lam Dạ như thế để bụng, Nghệ Phương dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, cùng mình tại trong mộ viên kia đoạn đối thoại có quan hệ. Nghiêm túc tính toán ra, Nghệ Phương cũng là quá khứ Liệt Nhật một lòng chuẩn bị diệt trừ người. Cứ như vậy đường hoàng một lần nữa mặc vào quân trang, không tìm đến điểm phiền phức cũng không phù hợp hắn tâm ngoan thủ lạt khí chất. Trương Lam, đây là ta gây phiền phức, để chính ta đi giải quyết đi. Nghệ Phương thành khẩn nói, hiện tại ngươi là chúng ta Lam Dạ người. Người khác điểm danh đến họ toàn viên tập hợp, làm sao có thể để một mình ngươi giải quyết. Trương Lam thu hồi mệnh lệnh thư, cười nhạt một tiếng, có thể lên lần hắn ra lệnh cho chúng ta toàn viên xuất phát. Kết quả chỉ có ta sống tiếp được. Nghệ Phương thật sợ hãi Lam Dạ dẫm vào Nghệ Phương thần thương. Đội vết xe đổ, không phải đâu. Hắn đường đường tam quân thống soái muốn diệt chúng ta loại này đội ngũ nhỏ miệng. Hầm con dẹp bắp chân đều dọa đến run lên. Tập hợp toàn bộ Tham Lang Doanh mạnh nhất nhân viên chiến đấu. Ngay cả một cái phân đội trưởng đều là cấp 8 quan võ. Ngày xưa anh hùng, ngươi còn coi ta nhóm là đội ngũ nhỏ sao? Dạ oanh một bàn tay đánh vào hâm con dẹp trên ót. Nhưng việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, không nên liên lụy các ngươi. Nghệ Phương vẫn là trước sau như một cố chấp. Thoải mái tinh thần đi, ta muốn làm sự tình. Chú định Liệt Nhật là không vòng qua được đi khảm, ngay cả đối mặt hắn cũng không dám. Đường còn thế nào đi xuống? Trương Lam vỗ vỗ Nghệ Phương bả vai, hướng về tất cả đội viên lớn tiếng hạ lệnh nói, 5 phút ăn mặc, xuất phát, muốn đi đánh trận. Đừng nhìn Lam Dạ thành lập thời gian rất ngắn, nhưng đoàn đội lực ngưng tụ lại là lạ thường mạnh đại. Đại khái bởi vì Trương Lam làm lãnh tụ, tại mọi người gia nhập trong nháy mắt, liền đã nhớ kỹ tất cả mọi người danh tự cùng tất cả mọi người yêu thích có quan hệ. Hắn sẽ ở trên sinh hoạt chiếu cố mỗi người cảm xúc, trong chiến đấu cho mỗi người tối vị trí thích hợp, đồng thời cho mọi người một phần thể diện thu nhập. Tại mọi người trong mắt, đồng dạng là tham gia quân ngũ bán mạng, nhưng ở Lam Dạ đội, mọi người một có tôn nghiêm, hai mệnh đáng tiền, bởi vì là cùng phá quân bộ đội tập hợp xuất hành. Cũng không thể đường vòng đi ngoài thành an nhạc các thế chấp nhà kho. Mở xe tăng đại pháo ra đi. Cho nên mọi người toàn bộ đổi lại mới tinh hắc lân khải. Phân phối súng ống cũng là đang phục vụ trung tâm dùng tiền hối đoái vật lý hình thuốc nổ thức súng. Súng ống bên trên tiên tiến nhất chỉ có Nghệ Phương. Hắn trang bị một khung mang theo quang học ngụy trang hệ thống không người máy bay vận tải mèo rừng. Nhưng lơ lửng tại cách đất 3 cây số không trung, treo có 6 cái đạn khoang thuyền cùng nhiều đến 20.000 phát các loại đạn dược. Từ Nghệ Phương thích đeo thông khí chiến thuật kính quang lọc khống chế. Thay đổi bất luận cái gì súng ống lúc dài sẽ không vượt qua 5 giây. Nghệ Phương nhẹ nhõm chỉ dùng khiêng mình ma đổi 98k súng bắn tỉa liền tốt. Đổi lại chỉnh tề Hắc Lân Khải. Toàn viên cưỡi lên độc giác chiến mã xuất phát. Tham Lang Doanh khoảng cách phá quân doanh đại khái là một lối đi chiều dài. Nhưng cũng chính là Lam Dạ Hành tẩu đoạn đường này. Để bốn phía binh sĩ còn có lão bách tính đều ngừng chân nhìn chăm chú. Đây là Tham Lang Doanh chính là đến Tiêu Giao Thành sử thượng chưa hề xuất hiện thiết kỵ. Tại Tam Quân bên trong, bọn hắn được xưng hô vì Lam Dạ Hắc Lân Đoàn. Đại biểu là lực lượng mới xuất hiện tân sinh lực lượng. 46 người thiết kỵ bộ đội đều nhịp, trực tiếp bước vào phá quân doanh địa. Mặc kệ tòng quân giai vẫn là vũ khí trang bị bên trên. Vốn nên rõ ràng trội hơn Tham Lang Doanh phá quân các tướng sĩ. Nhìn xem này một đám hắc giáp ra hỏa lúc, cũng là không khỏi nhìn mà phát khiếp. Trương Lam đối với những này nhìn chăm chú lơ đánh. Trực tiếp xuất lĩnh lấy đội ngũ đi tới mệnh lệnh quy định chiến trường chi thượng. Cùng bọn hắn liên hợp hành động một cái khác 50 người đội ngũ đã tập hợp hoàn tất. Vốn cho là mình đã rất nhiều bức thần khí hâm con dẹp. Khi nhìn thấy đứng ở nơi đó xếp hàng chiến sĩ lúc. Lập tức sợ ngây người. Sát tinh đoàn. Hâm con dẹp là răng run lên kêu lên danh tự này. Toàn thể Lam Dạ các huynh đệ cơ hồ cũng là con mắt hạt châu nhanh trợn lồi ra. Nghĩ không ra, liệt nhật thế mà đem chi đội ngũ này cho kéo ra. Dạ Oanh cũng là trên mặt ngũ vị tạp trần, bởi vì lúc trước nàng bị biếm thành Tham Lang Doanh đầy tớ trước kia. Liền là sát tinh đoàn bên trong một viên, đây là phá quân trong bộ đội tỷ lệ đào thải tối cao. Nhưng sức chiến đấu mạnh nhất bộ đội tinh nhuệ, mỗi một vị quân hàm đều là cấp 3 quan võ, 50 phu trưởng cất bước, có được vượt qua 3 năm trở lên kinh nghiệm thực chiến. Đồng thời thông qua được nghiêm khắc sát tinh khảo thì mới có thể gia nhập siêu cấp chiến đội. Tại 3 năm trước, sát tinh đoàn còn bảo trì có gần 500 người số lượng. Nhưng trải qua vây quét Nghệ Phương thần thương đội một cầm. Cộng thêm tiếp tục tính ưu hóa, hiện tại cũng liền hạ trước mắt 50 người. Đừng nhìn nhân viên giảm bớt 10 lần, lực chiến đấu của bọn hắn lại đạt được cường đại hơn tăng lên. Cái này 3 năm qua, sát tinh đoàn du liệt Nhật Lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo phụ trách thao luyện. Giống như một thanh danh đao bị tốt nhất đại sư cẩn thận rèn luyện. Trở nên sắc bén khó cản, đoàn trưởng. Cẩn thận một chút, lần trước liền là bọn hắn, diệt ta đội, Nghệ Phương tại Trương Lam bên tay nhỏ giọng nhắc nhở. Vạn sự có ta, nếu như bọn hắn còn tới một bộ này, bị diệt đoàn, nhất định là bọn hắn. Trương Lam hời hợt nói, ra trường điểm binh, vương cũng xuống ngựa, các ngươi còn muốn cưỡi tới khi nào? Ngay tại song phương đối mặt thời điểm, từ sát tinh đoàn bên trong. Một cái nam tử gầy gò đi ra, sát tinh trang bị vì thuần trắng máy móc tính hộ giáp. Người tới giữ lại một đầu kim sắc tóc ngắn, nhìn qua tuấn Mỹ đến không giống chiến sĩ, càng giống một cái thời thượng người mẫu. Trương Lam không có giải thích, phất phất tay, Lam Dạ Hắc Lân Đoàn toàn viên xuống ngựa tập hợp. Liệt Nhật đại nhân nói, lần này là liên hợp hành động. Ta coi là sẽ đến đại nhân vật gì? Nguyên lai là một tên phản đồ. Dạ Oanh, một cái đào binh. Nghệ Phương, một cái cơm chùa vương. Trương Lam, quả nhiên là vật họp theo loài. Rác rưởi lấy bảy phân. Nam tử đi thẳng tới Trương Lam trước mặt. Cười lạnh khiêu khích nói. Ngươi răng thật là dễ nhìn. Trương Lam nghiêng đầu mỉm cười nói. Bị đánh dụng làm thành tiêu bản lúc. Không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Đang khi nói chuyện, Trương Lam tay đã sờ lấy sau lưng máu chăn trường nhận chuôi đao. Ngón tay có tiết tấu co rút lại. Ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Ta không nghe rõ. Tóc vàng nam nghiêng đầu tới gần một chút. Lỗ tai là bài trí sao? Vậy liền không muốn tốt. Trương Lam cũng nghiêm túc. Trực tiếp bạt đao chảm đi. Không có chút nào lưu thủ chi ý. Trước mắt tóc vàng nam phản ứng cũng là cực kỳ thần tốc. Trở tay rút ra bên hông bội kiếm, nên được một tiếng cùng Trương Lam máu chăn đụng vào nhau. Thuần lực lượng đối kháng, hình thành hình khuyên khí lãng hướng bốn phía thổi đi, dạ oanh tóc đều bị vung lên tới. Như thế thích đánh nhau sao? Cầm vũ khí, dạ oanh gầm nhẹ kéo căng dây cung, song phương nhân mã cũng là vũ khí lên đạn, đao ương ra khỏi vỏ, tràng diện một lần không cách nào khống chế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.